Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 8, tổ expa nhầm tổ kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi theo hai con kiến một quãng đường khá dài, tôi hơi bất ngờ vì SPD của chúng thua tôi tận 10 điểm mà mãi không thu hẹp được khoảng cách. Chúng có skill bị động tăng tốc độ di chuyển chăng? Tôi hơi thắc mắc nhưng tiếp tục đuổi theo chúng với hy vọng thu hẹp khoảng cách. Tôi đã nghĩ tới việc dùng tàng hình làm chúng nghĩ mình an toàn nên dừng lại, nhưng tôi nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó. Đơn giản vì chúng đã thấy tôi dùng nó nên sẽ cảnh giác hơn rất nhiều. Dù sao chả có ai tắm hai lần trên một dòng sông. Việc rượt đuổi tiếp tục khoảng 30 phút cho đến khi tôi nhìn thấy một ngọn núi đồi cao chót vót. Khoảng 30 mét, trên đó có nhiều lỗ có kích thước to như một hang động nhỏ và đủ cho hai con người đi qua cùng lúc. Tới trước ngọn đồi đất, chúng dừng lại và quay đầu về phía tôi, vẫy vẫy chiếc râu trong không khí. Tôi quan sát ngọn đồi một chút và thấy quen quen nhưng không nhận ra đó là gì. Nhanh chóng từ bỏ việc giám định ngọn đồi vì không có thời gian, tôi quay lại hai con kiến trước mặt. Trước khi tôi kịp tấn công, khoảng 10 con kiến nhỏ bằng khoảng 1.6 tôi xuất hiện từ các hang động. Hừ, Baby N làm gì ở tầng 2 này? Do biết chúng nên tôi cũng chẳng thèm giám định. Theo tôi nghĩ thì có lẽ chúng hạng E, có 10 con cũng không giúp việc hạ hai con kiến khó khăn hơn với Poison Blast. Tuy nhiên, sau khi 10 con kiến chui ra, xuất hiện thêm rất nhiều kiến nữa từ các hang động mini. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra, ngọn đồi này rất giống tổ kiến trong kiếp trước của tôi. Chỉ có điều kích thước lớn hơn nhiều. Kiếp trước tôi cũng thường tìm các tổ kiến để xem cách chúng hoạt động. Đơn giản vì chúng không xa lánh tôi như con người. Chúng im lặng, chậm chạp nhưng đoàn kết. Tôi ngưỡng mộ điều đó. Tuy nhiên, do lần đầu nhìn tổ kiến từ dưới lên nên tôi đã không nhận ra. Chậc, nên chuồn nhanh thôi. Trong trường hợp tệ nhất là tổ mới thành lập cũng sẽ có vài trăm con, không ổn tí nào. Khi tôi định chạy, đằng sau tôi xuất hiện dấu vết lún xuống của các hạt đất và 3 cái đầu kiến xuất hiện. Kích thước này, chai en sao, đáng ghét. Đằng sau tôi lần lượt xuất hiện hết chai en này đến chai en khác. Trong khi đằng trước thì số lượng đã lên đến hơn 50 baby en. Sao tôi lại ham hai con kiến để giờ rơi vào tình trạng éo le này? Sau khi bình tĩnh phân tích, tôi tàng hình và che giấu hiện diện rồi trèo lên trần nhà. Tôi sẽ không chạy. Nếu tôi tiếp tục bỏ cuộc và trốn chạy một cách dễ dàng như thế thì khác gì kiếp trước. Lấy hơi và tạo ra một lượng lớn độc gây tê, tôi bắn ra theo hình chùm tia về phía đàn trai en. Dù số lượng ít hơn nhưng chúng nguy hiểm hơn nhiều. Chúng nhanh chóng nhận thấy và né ra, nhưng chùm tia của tôi không dừng lại khi chạm đất mà tiếp tục di chuyển và lướt qua đàn trai en. Sau đó, nó vẫn tiếp tục di chuyển và hướng thẳng vào đường hầm mà các trai en đã đào vừa nãy. Sau khi kéo dài 10 giây cho chùm tia, cộng với lượng MP hồi phục khi đuổi theo hai chai en, tôi còn lại 8 MP. Sau khi nhận thấy 10 con kiến đã bất động, tôi không thèm giám định mà quay đầu về phía đàn baby en. Khi đó, tôi nhận thấy hơn 100 tia acid bay về phía mình. Tôi tặc lưỡi, nhảy xuống khỏi trần và tiếp đất khi đang quay tròn. Không để cơn đau làm ảnh hưởng, tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đưa đuôi về phía các tia axit rồi tách nó ra trước khi nó chạm vào axit để không dính sát thương. Lúc ấy, tôi nhanh ra việc tách đuôi có cái giá chứ không phải miễn phí. Mặc dù không phải là quá nhiều, chỉ 5 HP. Tôi ổn với cái giá như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục lấy hơi, tôi bắn một Poison Blast khác. Quét qua lớp đầu của đàn kiến, tôi dừng lại để tiết kiệm MP. Do lượng HP mỏng như tờ giấy của hạng E, tôi nhanh chóng nhận được thông báo. Bạn đã giết được Baby NLV9, nhận được 31 XP. Bạn đã giết được Baby NLV8, nhận được 28 XP. Bạn đã giết được, bạn đã thăng cấp lên LV5, nhận được 1 điểm kỹ năng. Sau khoảng 4-6 thông báo giết vang lên, tôi lên LV và trở lại lượng HP kèm MP đầy đủ. Sau đó thêm khoảng 10 thông báo giết nửa nhưng tôi không lên nổi một LV. Rồi tôi lại tiếp tục nhận thêm các thông báo. Bạn đã giết được chai NLV4, nhận được 116 XP. Bạn đã giết được chai NLV7, nhận được 139 XP. Bạn đã giết được, bạn đã thăng cấp lên LV7, nhận được 2 điểm kỹ năng. Ồ, chúng chết rồi à, thêm 2 LV, có vẻ tổ kiến này mang lại cho tôi nhiều lợi hơn hại đó, he he. Sau đó tôi lấy hơi và tiếp tục bắn Poison Blast về phía đàn Baby N. Tôi duy trì nó thêm khoảng 10 giây rồi dừng lại lấy hơi tiếp. Khi dừng lại, tôi nghe khoảng 25 thông báo giết, hai trai em tôi đuổi theo cũng nằm trong số đó. Đồng thời tôi lên một LV, kèm theo đó là hai thông báo khiến tôi vui lên rất nhiều. Độc tố, nhẹ, đã thăng cấp lên LV4. Chất gây tê đã thăng cấp lên LV4. Cái này giống tổ XP hơn là tổ kiến đó. Sau đó tôi tiếp tục tàn sát đàn Baby N liên tục trào ra với Poison Blast tuyệt vời của mình. Khi tôi đạt đến LV10, ngọn đồi đất rung lên và nứt ra, rồi một con kiến to gấp 6-8 lần tôi trồi lên. Hai, nữ hoàng xuất hiện rồi, nhìn hàng trăm xác kiến mà tôi đã tàn sát. Nữ hoàng bùng lên sự giận dữ mà tôi có thể nhận thấy một cách rõ ràng. Một luồng sát khí mạnh mẽ hướng về phía tôi, chết tiệt. Cách chương.